Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi về phía Hồng Tâm. Tôi chỉ nhìn mẹ chồng và mọi người tà đen, chứ chẳng còn tâm trạng gì cả. Đột nhiên ngay lúc đó, bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc. Cổ tay ngay lập tức bị nắm lấy kéo đi. Đến một chỗ không có người, anh mới dừng lại. Chưa kịp mở miệng, môi tôi đã bị anh ngậm lấy. Cơ thể bị anh mạnh mẽ ôm vào lòng. Anh mút mạnh môi tôi, hôn như muốn nuốt trọn tôi vậy. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đẩy anh ra. Anh đừng như vậy. Tâm à, em sao vậy? Em giận tôi lắm có đúng không? Tôi xin lỗi. Em không giận anh, nhưng chúng ta không nên gặp nhau nữa. Em nói cái gì vậy? Em không muốn gặp cỡ anh nữa. Quay trở lại thời điểm khi anh chưa gặp em đi. Có phải bố anh đã nói gì không? Phải. Nhưng bố anh nói đúng, chúng ta sẽ không có kết quả đâu. Em là một người phụ nữ đã có chồng rồi. Đó là ranh giới mà hai ta không thể vượt qua được. Tôi cố kìm nước mắt xoay người bỏ đi. Anh lập tức ôm tôi từ đằng sau. Những kỷ niệm ân ái, những lời yêu thương, anh nói với em bỏ qua được hay sao? Tâm à, anh không muốn bỏ cuộc. Anh vẫn đang rất cố gắng mà. Sẽ không thay đổi được gì đâu Huy à. Buông tay đi anh. Tôi giật tay anh ra, bước đi mà lòng đau như cắt. Nước mắt rơi theo từng bước chân của tôi, mờ mịt cả lối về. Tôi không còn tâm trạng trở lại lễ hội, một mình rào bước về phía nhà. Nhưng một biến cố nữa lại nảy đến. Lần này tôi lại gặp mợ hai. Chị ta chặn bước chân tôi, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi không muốn đôi co với chị ta, tôi đang rất mệt. Chị tránh ra đi, tôi muốn về nhà. Mày phải đi gặp tình nhân về chứ gì. Chị... Ta có rất nhiều điều phải nói với mày, nên mày phải đi theo ta. Tôi không muốn. Có gì về nhà rồi nói. Về nhà, e là không tiện. Vậy thì chị muốn gì? Cô ta búng tay một cái, từ trong bóng tối xuất hiện hai người đàn ông. Tôi lùi ra, lòng vô cùng hoảng sợ. Chị định làm gì? Làm gì thì mày sẽ biết ngay thôi. Một trong hai người đàn ông nhanh chóng đánh vào gáy tôi một cái. Tôi thấy cổ đau nhức, sau đó không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình ở một nơi xa lạ. Bên cạnh toàn là bụi bặm, mợ hai trước mặt tôi cười. Tỉnh rồi sao? Chị muốn gì? Tại sao lại đối xử với tôi như thế này? Ta muốn mày hoàn toàn biến mất, giống như mợ cả ấy. Chị, sao chị lại có thể? Có biết cô ta chết như thế nào không? Là chị đã hại chết mợ cả có đúng không? Là tại cô ta đáng chết, 5 lần 7 lượt phá hỏng chuyện của tao, nên tao cho người quăng nó xuống hồ. Không chỉ có mợ cả, còn có cả con Lại nó cũng chết rồi. Nghe nhắc đến Lại, tôi gào lên. Chị đã làm gì? Tại sao chị lại độc ác như vậy? Tao chẳng làm gì cả. Tao chỉ mang nó về trả cho thằng Ất, rồi nó chết. Tao biết được đâu. Tại sao chị lại làm như vậy? Mợ cả vô tội, còn Lại cũng như vậy. Tại sao chị lại ác như thế? Tôi bất lực hét lên. Kẻ nhiều chuyện, rồi kẻ không có giá trị lợi dụng thì nên chết đi. Sống để làm gì chật đất? Chị không có quyền. Chị đúng là đồ ác quỷ. Mày nói hay lắm. Đợi tao tiễn mày xuống đó thì mày mới biết tao có quyền hay không. Tôi đã làm gì chị? Tôi làm gì mà chị lại muốn giết tôi? Cô không làm gì cả. Chỉ là vì Hoàng Huy yêu cô nên cô phải chết. Hoàng Huy? Tại sao chị... Tôi khựng lại. Tại sao chị ta lại nhắc tới anh ấy? Khuôn mặt chị ta lúc này trở nên vô cùng dữ tợn. Tao yêu Hoàng Huy, nhưng anh ấy yêu mày. Vì thế tao phải giết mày. Mày chết rồi anh ấy mới yêu tao. Mày thấy có lý không hả con chó kia? Thật không ngờ, mợ hai cũng đem lòng yêu Hoàng Huy. Vì vậy nên chị ta mới muốn giết tôi. Chị điên rồi. Dù dị giết tôi, thì anh ấy cũng sẽ không yêu chị đâu. Bởi vì lòng dị quá độc ác mà. Chị ta hùng hăng tát tôi hai cái liên tiếp. Tao điên đấy. Giết mày làm tao cảm thấy sung sướng. Tao ác đấy. Miễn là mày chết thì anh ấy nhất định sẽ là của tao. Cổ tát của chị ta khiến tôi dây sầm cả mặt mày. Nghĩ đến mợ cả cùng với con Lại đều bị tôi liên lụy mà chết. Nước mắt tôi lại chảy ra ồ ạt. Nếu muốn giết tôi thì cứ làm đi. Tại sao phải làm hại đến người khác? Ta đã nói rồi. Một kẻ nhiều chuyện, một kẻ không có giá trị lợi dụng thì sống để làm gì? Chị không sợ bị báo ứng sao? Chị không sợ mợ cả quay về đòi mạng chị sao? Nhớ đến ngày hôm đó mợ cả chết oan khuất ra sao, tôi quặn lòng đến nỗi không thể thở được. Ta sợ đếch gì? Cô ta chết rồi thì còn làm gì được tao? Chị không nhớ đến chị gặp ác mộng sao? Chị không nghĩ mợ cả đang trở về trả thù chị sao? Khuôn mặt mợ hai trở nên hoảng hốt bởi lời Tâm vừa nói. Cô ta nhìn Tâm, vừa nhìn vừa thụt lùi. Cô ta nhìn thấy Tâm vốn đang ngồi, đột nhiên đứng phát dậy, nhếch miệng cười quái gì. Trả mạng cho tao. Mợ hai lắp bắp kinh hãi, xua tay loạn xạ. Không phải tao, mày đừng qua đây. Là bọn thằng Điền nó giết mày, là bọn nó. Tâm từ từ tiến đến gần cô ta, hai mắt trở dần lên đỏ lòm đáng sợ, miệng vẫn lặp lại. Trả mạng tao đây. Không, cút đi, đừng tới đây. Cô ta ôm đầu hét lên thảm thiết. Tôi ngồi tại chỗ nhìn mợ hai bỗng nhiên trở nên kích động mà không hiểu chuyện gì. Có lẽ chị ta đang bị ám ảnh bởi vì tội ác của mình. Tôi nhân lúc đó mà bỏ chạy. Đằng sau vẫn là tiếng gào của mợ hai. Bên ngoài, màn đêm tối đen càng khiến cho lòng người trở nên hoảng sợ. Tôi vừa chạy vừa khóc vì sợ. Tôi cảm nhận được đằng sau, hai gã đàn ông kia đang đuổi theo. Bỗng nhiên có một giọng nói the thé hét vào tai tôi. Rẽ trái. Giọng nói này rất quen. Đó là giọng của con Lai. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi, liền rẽ sang trái. Phía sau tôi có tiếng hét của hai gã đàn ông. Có ma, có ma. Có tiếng hét, sau đó im bặt. Tôi vẫn tiếp tục chạy. Cuối cùng đâm sầm vào ngực của một người. Mùi hương quen thuộc khiến tôi an tâm hẳn. Hoàng Huy. Tâm à, em... Hoàng Huy. Tôi lại gọi tên anh, nhào vào trong lòng anh, ôm lấy chặt cứng. Tôi bật khóc thành tiếng vì sợ. Những việc tôi đã biết được trong đêm nay thật sự là vô cùng đáng sợ. Tâm à, đừng sợ, có tôi đây rồi. Huy à, em sợ. Nói cho tôi biết, đã có chuyện gì xảy ra? Tôi lắc lắc đầu, miệng lắp bắp. Thật là đáng sợ. Là do em. Do em nên mợ cả mấy chết. Là do em nên con Lại mới bị liên lụy. Là do em. Em bình tĩnh lại đi. Không phải là do em đâu. Đó là do số phận của bọn họ. Không. Là tại em đã liên lụy đến bọn họ. Nếu không vì em, họ cũng sẽ không chết tức tưởi như vậy. Tôi mất bình tĩnh gào lên với anh. Anh chặn ngang miệng tôi bằng một nụ hôn mạnh vào, để tôi không thể nói nhảm được nữa. Anh hôn đến mị lực, điên cuồng xâm nhập. Tôi chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn ấy của anh, mà trong lòng run rẩy đau khổ. Lễ hội của làng vẫn rất đông đúc náo nhiệt, nhưng ông Hoàng đã phát hiện ra sự biến mất của Hoàng Huy, nên lập tức cho người đi tìm kiếm khắp nơi. Hoàng Huy bưng tha môi tôi, giọng anh khàn khàn. Tâm à, đi cùng tôi đi. Em không thể. Anh mặc tôi từ chối, kéo tôi chạy nhanh trong đêm. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã chạy ra khỏi thôn đại. Tôi khựng lại níu anh. Chúng ta đi đâu? Đi đâu cũng được. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Huy à, anh đừng như vậy. Tiền đồ của anh sẽ... Anh đặt ngón tay lên môi tôi. Tâm à, tôi chấp nhận đối mặt với tất cả. Nói xong anh tiếp tục kéo tôi đi. Chúng tôi dừng chân tại một ngôi miếu hoang không có người. Anh để tôi ngồi một chỗ. Rất nhanh sau đó một đống lửa nhỏ được anh đốt lên. Anh ôm tôi ngồi bên đống lửa. Tôi ép sát vào ngực anh, cảm nhận sự an toàn và bình yên. Ngay lúc này đây thật là yên tĩnh, thoải mái. Chỉ có hai chúng tôi bên nhau. Không có mẹ chồng, không có mợ hai, cũng không có người làng thôn đại. Chỉ có tôi và anh. Tôi ước thời gian ngừng chuyển động ngay giờ phút này, để tôi có thể được ở bên anh mãi mãi như vậy. Tâm à? Tôi khẽ đáp. Dạ. Em có yêu tôi không? Tôi rụi rụi vào ngực anh, tay siết chặt thắt lưng của anh hơn. Có. Nhiều. Nhiều như thế nào? Không thể nói hết được. Đột nhiên anh nâng mặt tôi lên, nhìn sáy sâu vào đôi mắt tôi. Tôi bị anh nhìn đến run rẩy. Yêu tôi? Vậy tại sao còn nói ra những lời đó? Em nghĩ cho anh. Em sợ anh sẽ... Nếu nghĩ cho tôi thì phải bất chấp tất cả để cùng với tôi. Em có hiểu không? Tôi không đáp, lại dụi lòng vào lòng anh để cảm nhận được sự bình yên. Dưới ánh sáng của lửa, chúng tôi ôm nhấp nhau, hôn nhau, làm tình cùng với nhau nhiều ngày không gặp. Chúng tôi khao khát, như là mất đi sự bình tĩnh, lao vào nhau một cách điên cuồng. Ai dứt khoát tiến vào trong tôi luật động liên tục. Âm thanh hoan ái xé rách màn đêm tối tĩnh lặng. Anh đưa tôi lên thiên đường của dục vọng. Kết thúc một lần hoan ái, rồi lại thêm một lần khác, rồi một lần khác. Ham muốn của anh là vô tận. Tôi chỉ biết đón nhận anh thôi. Vì tôi yêu anh cũng yêu tôi. Tình yêu và dục vọng hòa vào làm một. Đêm tôi được trọn vẹn cùng anh. Tại lễ hội làng, cả người dân làng thôn đại vẫn đang vui chơi nhiệt tình. Thì đột nhiên mợ hai xuất hiện với dáng vẻ nhếch nhác, đầu tóc rối loạn. Cô ta chạy như điên lao vào một đám đông, miệng không ngừng la hét. Đừng lại đây! Cút đi, cút đi. Loáng một cái mọi người đều nhao nhao loạn hết cả lên. Bà Lệ Ánh đang ngồi cùng mấy vị già làng, thấy người làm loạn là con dâu của mình thì tức giận đến tím tái mặt, vội sai người làm đến giữ mợ hai lại. Ai ngờ mợ hai thường ngày yếu đuối, bỗng dưng khỏe mạnh lạ thường, hai ba người đàn ông không thể giữ lại nổi. Cô ta la hét thảm thiết, sau đó nổi cơn điên, đầm đầu nhảy tùm xuống hồ nước. Mấy gã đàn ông vội đuổi theo để cứu cô ta. Lễ hội làng đang vui vẻ, thoáng chốc bị phá hỏng. Sắc mặt của mọi người ai nấy đều không vui. Ai ai cũng xì xào đồn đoán, vì sao mợ hai lại trở nên như vậy? Trước là mợ cả chết thảm, giờ lại tới mợ hai tự mình nhảy xuống hồ. Trời tờ mờ sáng, ông Hoàng cùng người làm mới tìm được Hoàng Huy. Lúc dẫn người vào trong miếu, nhìn thấy con trai của mợ Ba Tâm đang ôm nhau ngủ bên đống lửa đã tắt. Ông tức giận đến mức gầm lên. Làm càn, đúng là làm càn, lôi chúng nó ra. Tôi đang mơ màng ngủ thì bị người lôi dậy. Nhìn sang Hoàng Huy cũng giống như tôi, bị người ta lôi dậy. Hai chúng tôi bị tách ra. Bàng hoàng, tôi phát hiện ông Hoàng ngay trước mặt. Ông đã tìm tới nơi rồi. Hoàng Huy cất tiếng nói. Bố, đừng gọi tao là bố. Mày đi cùng con đàn bà này, cùng nó làm chuyện vô liêm sỉ, mày có nghĩ đến bố mày hay không? Rồi ông ấy lại quay sang tôi. Còn cô, tôi đã nhẹ nhàng cho cô lời khuyên, nhưng cô cố tình xem nhẹ lời tôi có phải hay không? Tôi cúi gằm mặt, Hoàng Huy nói xen vào. Bố, đừng nói tâm như thế, là con mang cô ấy tới. Mày im miệng, giờ mày đi thế nào? Nếu mày kiên quyết ở cùng con đàn bà này, thì mày sẽ không còn mang họ Hoàng nữa. Hoàng Huy dưỡng lại một chút, anh ngước nhìn tôi. Tôi lắc nhẹ đầu ý bảo anh xin lỗi bố đi. Tôi chỉ là một con đàn bà đã có chồng. Anh không nên vì tôi mà khiến bố tức giận. Vậy nhưng anh lại nói. Bố, xin thứ lỗi cho con bất hiếu. Con chỉ muốn theo đuổi tình yêu của mình thôi. Mày... Ông Hoàng lắp bắp, không ngờ được con trai lại quyết liệt đến như vậy. Nói vậy, ông ta chỉ muốn dọa thôi. Hết cách, ông bèn nói với người của mình. Đè nó lại, đem về. Hai gã già nô một lúc xông vào, khống chế Hoàng Huy. Không ngờ bị anh đánh cho ngã lăn ra đất. Ông Hoàng lập tức xông tới tát con trai tới tấp. Mày đánh trả ư? Mày đánh tao đây này. Con xin bố, hãy để con và Tâm đi đi. Mày đừng hỏng, tao không thể để mày làm bại hoại dòng họ Hoàng được. Hai gã già nô đứng dậy, nhân lúc Hoàng Huy chú ý vào ông Hoàng, ra tay một lần nữa để khống chế anh, bẻ quạt tay anh đem đi. Anh ngoái lại nhìn tôi đầy bất lực. Tôi nhìn anh bị đem đi ngay trước mắt mình, nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi biết dù có cố gắng hay thay đổi mọi chuyện thì cũng chỉ là con số không. Bởi vì cái định kiến xã hội này quá khắc nghiệt và chúng tôi không thể nào thay đổi được. Ông Hoàng nhìn tôi dữ dằn. Nếu cô còn dụ dỗ nó một lần nữa, tôi quyết sẽ không nâng tay như thế này nữa đâu. Cô nhớ kỹ đấy. Rồi ông ta bỏ đi. Tôi lủi thủi về tới thôn đài, cũng chẳng còn nghĩ được gì ngoài sự đau khổ trong tâm can. Tần thịnh nộ của mẹ chồng chắc chắn đang đợi tôi trở về. Nhưng tôi không thấy sợ nữa, cứ để mặc cho số phận, giống như Hoàng Huy đã nói. Con người đều có số phận riêng của mình. Tôi chỉ hối tiếc khi anh và tôi có duyên không nở. Chúng tôi gặp nhau đúng người, nhưng sai thời điểm, kết cục nhận lại chỉ toàn là đau thương. Lúc đi qua đình làng, người trong thôn tập trung ở đó rất đông. Tôi thoáng nhìn thấy mẹ chồng cũng có ở trong số đó. Vẻ mặt ai ai cũng rất ngưng trọng. Tôi đi đến hỏi một bà thím gần đó. Trong thôn có chuyện gì vậy thím? Cô không biết à? Đêm qua đội thằng Điền chết hết cả rồi. Mắt trợn ngược nhìn sợ lắm. Vì sao mà chết hả thím? Cũng không biết nữa. Ai, thôn mình dạo này toàn gặp chuyện gì không á? Mới có người chết dưới hồ, giờ lại chết đến lúc ba bốn thanh niên trai tráng. Mà còn nữa, hôm qua mợ hai nhà Nguyễn Đức bỗng dưng phát điên nhảy xuống hồ, may mà cứu được đấy. Tôi sực nhớ tới giọng nói đêm qua, nói vào tai tôi, trong lúc tôi chạy trốn, người của mợ hai. Giọng nói đó rất giống giọng của Lại. Tôi tự hỏi có phải là con Lại giúp tôi hay không. Mẹ chồng đã nhìn thấy tôi. Bà không hỏi chuyện đêm qua tôi đi đâu, vẻ mặt có một chút mệt mỏi nói. Dìu tôi về đi, mệt quá. Tôi đỡ tay mẹ chồng cùng đi về nhà. Về tới nơi đã nghe thấy tiếng la hét của mợ hai. Nghĩ tới việc đêm qua chị ta muốn làm gì với tôi, tôi cũng im lặng không lên tiếng, không hỏi một lời. Mẹ chồng tôi tức giận nói. Con kìa, nó bị điên rồi, la hét điếc hết cả tai. Mẹ chồng bỏ mặc vào phòng nằm, mặc cho mợ hai la hét. Từ hôm ấy trở đi, tôi không còn gặp lại Huy Hoàng nữa. Tôi biết anh chắc chắn bị bố anh nhốt lại rồi. Tôi phải chấp nhận sự thực này. Chỉ là hàng đêm tôi nhớ anh ra giết. Tôi nhớ nỗi đau dằn vặt. Có những lúc tôi thức trắng đêm. Mợ hai có lúc thì bình thường, có lúc lại la hét. Nhất là cứ đêm xuống, chị ta lại giống như phát điên đập phá đồ đạc. Tôi biết chị đang phải trả giá cho tội ác của mình. Có lần chị ta ném trúng đồ vào mẹ chồng, bị bà tức giận sai người tống cổ chị về nhà ngoại. Khi đó căn nhà mới được yên tĩnh. Tôi cứ ôm nỗi nhớ về Hoàng Huy, mặc cho thời gian dần trôi đi. Vào một buổi sáng trời se lạnh, tôi tỉnh dậy, toàn thân bài hoài không có sức lực. Trong căn nhà rộng, giờ chỉ còn lại tôi và mẹ chồng, người làm ở xưởng gốm cả. Mẹ chồng lên tiếng kêu tôi. Con Tâm đâu? Sao giờ này còn chưa dậy? Tôi cố gắng rời dậy khỏi giường, bước ra bên ngoài. Mẹ chồng thấy tôi lập tức quát. Cô càng lúc càng lười, mau làm gì đó đợi tôi ăn còn đi lễ chùa. Dạ vâng thưa mẹ. Tôi mệt mỏi đi xuống làm bữa sáng, đầu óc quê cuồng, thiếu chút nữa thì ngã. Lúc ngồi ăn sáng, mẹ chồng gườm gườm nhìn tôi. Cô làm sao thế? Bị bệnh à? Dạ, con không sao đâu mẹ. Chắc là trời trở nên là hơi chóng mặt ạ. Chú ý đi, mẹ thì bốc thuốc về cho uống. Hai đứa kia một đứa chết, tức tuổi. Một đứa còn lại thì điên. Tôi cũng không muốn cô có chuyện gì đâu. Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Để tôi kêu con Sen qua đây giúp việc. Mẹ chồng đi tôi, trở lại phòng nằm nghỉ một chút. Sau khi đỡ hơn, tôi khoác thêm áo rồi đến nhà thầy lang tấm để bốc một ít thuốc về uống. Tôi nghĩ mình bị cảm cúm do trời trời. Thầy lang nhìn tôi rồi sắc mặt hỏi. Cô thấy trong người thế nào? Tôi cảm thấy người ê oài mất sức lắm. Để tôi bắt mạch cho cô. Tôi đưa tay ra cho ông ta bắt mạch. Vừa xem mặt thượng của tôi xong, ông ta nhìn tôi kinh ngạc. Tôi vội cất tiếng hỏi. Thầy Tâm à, tôi có sao không ạ? Cô có thai rồi. Đầu tôi ong lên, trái tim như rơi xuống vực thẳm. Tôi có thai rồi, đứa bé là con của Hoàng Huy. Sau khi trấn tĩnh lại, tôi vội hỏi với thầy Lang. Xin ông giữ kín chuyện này giúp tôi có được không? Thôi được rồi, cô yên tâm. Vậy để tôi kê cho cô toa thuốc an thai nha. Tôi nhận thuốc rồi ra về mà lòng ngẩn ngơ. Tại nhà họ Hoàng, Hoàng Bằng nói với bố. Bố nhất định phải làm thế sao? Không còn cách nào khác. Nếu không đưa nó đi, nó sẽ không thể dứt ra được người đàn bà kia. Nhưng Hoàng Huy nó sẽ không chịu đâu bố. Vậy nên bố mới phải nhờ con làm một chuyện. Nghe bố nói ý định của mình, Hoàng Bằng thở dài. Anh thương em trai, luôn ủng hộ em trai. Chỉ là lần này, em trai anh đã yêu sai người. Anh thực sự không còn cách nào khác phải làm theo lời của bố nói. Hoàng Huy bị bố nhốt lại trong phòng. Kể từ hôm bị bắt về, ông Hoàng sai người giám sát anh chặt chẽ, không lơi lỏng như trước. Anh không thể ra ngoài được. Chưa bao giờ Hoàng Huy có cảm giác bất lực như vậy. Anh vì tình yêu với cô, vì không thể ở bên cô, không thể mang lại hạnh phúc cho cô mà bất lực. Từ hôm đó đến giờ, anh và cô đã không còn tin gì của nhau. Anh cũng không biết cô đang làm gì, có nhớ đến anh hay không. Còn anh, hầu như đêm nào anh cũng không thể ngủ được, có lúc nhớ cô đến quay cuồng. Hoàng Bằng mở cửa đi vào, tay bưng một bát canh. Hoàng Huy đứng phát dậy. Anh về bố mau thả em ra đi. Bình tĩnh lại đi em trai. Em đã là người trưởng thành, bố không thể nhốt em mãi được đâu. Em sai quá rồi Huy à. Dù sai, em cũng muốn có được người em yêu. Em không thể chống lại được luật lệ định kiến của cái làng này. Em có thể yêu bất cứ ai ngoại trừ cô ta. Anh à, em không thể yêu người khác được nữa rồi. Em chỉ yêu mình cô ấy thôi. Hoàng Huy, em thật là cứng đầu. Bảo em không chịu ăn uống gì, uống canh đi. Em không uống, anh để em ra ngoài đi. Uống canh đi, rồi ra ngoài. Có lẽ vì quá nôn nóng ra ngoài, Hoàng Huy đã mất đi sự thông minh vốn có. Anh vội húp cạn chén canh. Hoàng Bằng đặt tay lên vai em trai, giọng nói có một chút nuối tiếc. Huy à, anh là anh trai của em. Anh luôn muốn điều tốt nhất cho em. Hy vọng anh sẽ không trách người anh này. Anh à, em... Hoàng Huy thấy trước mắt tối sầm, sau đó ngã vật xuống. Hoàng Bằng đỡ em trai nằm ngay ngắn trên giường, sau đó khép cửa đi ra ngoài. Ngày đêm đó, ông Hoàng cho người bí mật đưa Hoàng Huy rời khỏi nhà. Thẳng Hoan núp một chỗ bất lực nhìn cậu hai của nó bị đem đi, mà không thể làm gì khác. Đêm đó tôi nằm một mình thổn thức, khi biết bản thân mình đã mang trong mình giọt máu của Hoàng Huy. Tôi nên làm gì đây, khi mà giữa chúng tôi vốn là một chuyện sai trái, rồi việc này sẽ bị lộ tẩy theo thời gian. Mọi người sẽ biết được tất cả. Tôi nên làm gì được đây? Tuy lo sợ, Nhưng tình mẫu từ trỗi dậy, cái suy nghĩ bỏ trốn chưa bao giờ mãnh liệt trong tôi đến như vậy. Trước giờ sở dĩ tôi chưa lúc nào dám suy nghĩ là bỏ đi, vì tôi sợ sẽ liên lụy đến dì Dượng. Nhưng giờ nó liên quan đến con của tôi. Nếu ở đây rồi tôi sẽ bị phát hiện, mẹ con tôi sẽ không thể nào sống được. Vì vậy chỉ còn cách duy nhất, tôi phải làm tất cả vì sinh mệnh của đứa con trong bụng này. Tôi muốn dùng hết sức để bảo vệ cho cốt nhục của anh. Sáng hôm sau con Sen được gọi tới, đúng lúc nhìn thấy tôi đang bụng miệng nôn mẹ, nó quan tâm cất tiếng hỏi. Mợ ba, mợ làm sao thế ạ? Không sao, em rót cho mợ ly nước nha. Ừ, cảm ơn em. Con Sen chạy đi rót nước, thấy bà chủ nó nhanh nhẹn mét. Bà chủ ơi, mợ bà bị ốm sao đó? Mày nói cái gì? Mợ bà ốm cái gì mà nôn mửa dữ lắm? Nôn mửa sao? Dạ, để tôi đem nước vào cho mợ đã. Con Sen vừa chạy đi, bà Lệ Ánh nhìn theo lòng đầy nghi hoặc. Nghĩ một hồi, bà kêu con Sen ra dặn dò, nói nhỏ vào tai nó. Nó vừa nghe vừa gật gật. Vợ chồng ra xưởng gốm rồi. Tôi lọ mọ xuống bếp sắc thuốc uống. Con Sen đi vào hỏi. Mợ sắc thuốc hả mợ? Để em sắc dùm cho mợ. Thôi, em đi làm việc khác đi. Để mợ tự sắc là được rồi. Mà mợ sắc thuốc gì thế ạ? À, chỉ là thuốc cảm cúm thôi. Con Sen lướt xung quanh tìm kiếm gì đó. Nó phát hiện đơn thuốc bị vò thành một cục, vứt gần đống củi. Nó lấy rồi lén giấu sau đó mới đi ra ngoài. Nghe theo lời bà chủ dặn, nó lập tức đem đơn thuốc cho bà chủ xem. Bà Lệ Ánh nhìn đơn thuốc rồi sai người mời thầy Lang tới xem. Thầy Lang nhìn nói đơn thuốc. Đây là thuốc dùng cho phụ nữ có thai, dùng ăn thai rất tốt. Bà Lệ Ánh nghe đến đó thì đứng phắt dậy, nghiến răng chặt hàm. Hỏng tâm, con chó này. Thế là bà ta hùng hổ cùng với thầy Lang trở về nhà. Thấy mẹ chồng trở về tôi hơi ngạc nhiên, vội vàng cất tiếng hỏi. Mẹ à, sao mẹ lại... Thái độ của mẹ chồng có điều gì đó không đúng. Tôi mời thầy Lang về xem bệnh cho cô, thấy cô ốm lắm đấy. Nghe thấy vậy thì tôi giật mình kinh hãi. Mẹ à, con không sao, không cần đâu mẹ. Đã mời thầy tới thì cũng xem một chút đi. Ông qua xem bắt mạch cho con dâu tôi đi. Dạ vâng. Thấy ông ta đi tới, tôi thụt lùi muốn bỏ chạy. Sen, qua giữ mợ ba lại. Tôi lắc đầu hoảng sợ. Con không muốn khám, không muốn. Con Sen chạy qua ôm cứng lấy tôi. Thầy Lang thì túm tay tôi bắt mạch. Tôi tuyệt vọng ứa nước mắt, không thể phản kháng lại được. Câu tiếp theo của thầy Lang như đem tôi đẩy xuống vực sâu vạn trường. Con dâu bà có thai rồi. Tôi ngây người quên cả dãy ruột. Thậm chí con Sen bưng tôi ra, tôi cũng không còn phản xạ, ngã bệt xuống sàn nhà. Mẹ chồng quay sang bảo thầy Lang. Cảm ơn ông về đi. Thầy Lang ra về, mẹ chồng tôi quay sang chỉ tay dữ tợn nói. Mày là một con đàn bà lẳng lơ. Mày phản bội chồng mày đi theo trai. Mày ăn nằm với thằng nào, mang thai tạp chủng. Mày khiến dòng họ tao mất hết mặt mũi. Loại như mày sống để làm gì? Đi chết đi, đi chết đi. Tôi nhìn cái bụng nhỏ của mình mà nước mắt không ngừng rơi, nghe mẹ chồng chửi rủa. Tôi chết cũng không sao, nhưng con tôi nó không đáng chết, không đáng. Mày khai mau, mày ăn nằm với thằng nào? Cái thai này là của ai? Mày không chịu nói, có ngày tao cũng điều tra ra thôi. Mẹ chồng tôi đạp tôi ngã lăn ra đất. Tôi theo bản năng đưa tay ôm bụng. Đợi tao tìm ra thằng gian phu của mày, tao sẽ xử lý luôn một cặp. Mẹ chồng nói xong liền đùng đùng bỏ đi mất. Tôi ôm bụng lồm cồm bò dậy, trong lòng không khỏi lo sợ người nào đó sẽ bị liên lụy. Làm ơn, hãy trừng phạt tôi thôi, chỉ một mình tôi thôi. Mẹ chồng nhốt tôi lại trong nhà kho chứa củi. Tôi ngồi co ro trong đó chỉ biết rơi nước mắt. Tôi đã chậm mất rồi. Chưa kịp trốn đi đã bị phát hiện. Trời, tôi phải bảo vệ con tôi như thế nào đây? Tin mợ bà Tâm có thai truyền khắp thôn xóm, đồn đoán về bố của đứa trẻ. Ông Hoàng nơi phòng trà siết chặt bàn tay. Ông biết người đàn bà kia mang thai con của Hoàng Huy, nhưng việc này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nếu không, danh tiếng của Hoàng Huy và cả nhà họ Hoàng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Ông dặn dò Hoàng Bằng. Chuyện này không được để lộ ra. Dạ vâng, thưa bố. Lúc Hoàng Huy tỉnh lại là lúc mình đang ở trên thuyền lênh đênh trên sông. Bố anh đã hạ thuốc mê và bắt canh anh uống để bí mật đưa anh rời khỏi làng. Anh gào lên với người lái thuyền. Quay thuyền lại. Xin lỗi cậu, ông chủ đã dặn kỹ chỉ khi nào nới nơi thì thuyền mới được dừng ạ. Các người, các người được lắm. Hoàng Huy phát điên đánh tất cả những người trên thuyền, nhưng vẫn không thay đổi được gì cả. Bất lực anh nhảy xuống sông. Anh ôm hy vọng muốn bơi trở lại bờ. Anh không thể cứ rời đi như vậy được. Cô ấy vẫn đang đợi anh. Mấy ngày sau, mợ Ba Tâm bị mẹ chồng cho người áp giải đến đình làng trước toàn thể người dân trong thôn và bị tra hỏi. Tôi gần như bị người ta lôi đi chứ chẳng còn bước nổi. Cả người suy kiệt vì bị bỏ đói. Tôi bị bắt quỳ trước đình làng. Trưởng làng không ngớt tra hỏi. Cô mang thai của ai? Mau khai ra gian phu của cô đi. Tôi nhìn ông ta rồi lại nhìn mẹ chồng. Cuối cùng cũng không trả lời. Mặt ngẩng lên nhìn lên trời cao, miệng lẩm bẩm. Xin lỗi con, là mẹ vô dụng. Mẹ đã không thể bảo vệ được con nữa rồi. Tôi gục xuống nức nở. Mẹ chồng tôi lại cất tiếng hỏi. Mày còn không chịu khai bố đứa bé là ai hay sao? Tôi vẫn ngậm chặt miệng. Theo luật lệ của thôn, nếu đàn bà có chồng phản bội, gian díu với người khác ngoài chồng sẽ bị trừng phạt bằng hình thức bỏ lồng heo dìm xuống sông. Mọi người ai ai cũng chửi tôi lăng loàn. Đúng, tôi lăng loàn. Tôi là một người đàn bà mất nết, nhưng thế thì sao? Tôi không hối hận vì đã trao tình yêu và thể xác của mình cho người đàn ông tôi yêu. Dù có chết, tôi cũng không hối hận. Dìm chết nó đi, thứ mất nết. Loại đàn bà này, sống chỉ làm mất mặt thêm thôi. Chết đi cho rành đất. Tôi nhìn xuống dưới đỉnh. Tôi thoáng thấy dì Dượng cũng đang đứng trong đám đông. Nhưng họ tuyệt nhiên không nói một lời. Hoàn toàn xem tôi là người xa lạ. Như vậy cũng tốt. Tôi sẽ không còn áy náy với họ nữa. Một mặt tôi thầm lo. Tôi lo lắng, sợ Hoàng Huy sẽ đến đây. Tôi mong anh không xuất hiện. Tôi chấp nhận mình một mình gánh hết tất cả mọi hậu quả của ngày hôm nay. Như tôi mong muốn, hôm đó anh không hề xuất hiện. Trời vào chiều tối, tôi bị người ta nhốt vào lồng heo. Trước khi chết, mẹ chồng tôi vẫn hỏi. Gian phu của cô là ai? Tôi im lặng. Kết thúc một kiếp người, cùng với vết nhơ sẽ còn mãi. Tạm biệt anh. Nếu còn kiếp sau, nhất định sẽ gặp lại anh một lần nữa. Tạm biệt tất cả, vĩnh biệt thế gian. Chiếc lồng bị ném trốn xong, cả người tôi chìm xuống. Trong nước, tôi thoáng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của con lại. Khuôn mặt nó bất lực, tôi bất lực. Bóng tối dần dần bao trọn, che khuất tầm nhìn của tôi hoàn toàn. Mợ Ba Tâm chết rồi. Mợ Hai Thục Phương cũng bị ma quỷ hành cho điên loạn. Nhà Nguyễn Đức thoáng chốc chỉ còn lại mình bà Lệ Ánh. Giờ đây bà ta đang phải gồng gánh sự cô đơn của chính mình trong ngôi nhà rộng lớn. Vào ngày mợ Ba Tâm bị ném xuống sông, mợ Hai cũng lên cơn điên loạn. Nhìn cô ta đâu đâu cũng thấy quỷ. Cô ta cầm con dao phay chém loạn xạ. Gia Nô nhìn thấy vội vàng né xa. Miệng cô ta hét lên. Tao phải giết mày. Tao không sợ mày. Bên tai cô ta là tiếng cười quỷ dị. Mày phải đền mạng. Mày phải đền mạng cho tao. Tao không sợ. Tao phải giết mày. Trước mắt cô ta xuất hiện nữ quỷ áo đỏ. Nữ quỷ đó bay xà xà trước mặt cô ta, đe dọa khủng bố. Cô ta vùng dao chém về phía nữ quỷ. Máu văng tung tóe. Tiếng hát kinh hoàng của ai đó vang lên. Mợ Hai bị tiếng hét làm cho tỉnh táo đôi chút. Trước mắt cô ta đâu phải là nữ quỷ áo đỏ, mà là mẹ cô ta, bà Thô. Bà ta bị con gái dùng dao tấn công, nằm gục trong vũng máu, chỉ còn hơi thở thoi thóp. Tiếng con nhỏ ở đợ vang lên. Giết người rồi, giết người rồi. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo giọng cười the thé. Đền mạng, mày phải đền mạng. Mợ Hai buông dao, hai tay ôm lấy đầu gào khản cổ. Gào xong, bất ngờ cô ta quay đầu hướng về cái giếng sâu trong vườn, rồi đâm đầu đầu xuống đó. Tin tức mợ Hai cùng bà Tu chết một lần nữa lại làm người dân trong thôn đại hoang mang. Vì có quá nhiều chuyện chết chóc mà thường thôn phải mời thầy phong thủy về xem. Chuyện ma quỷ gieo vào lòng người, một nỗi sợ hãi mơ hồ. Không khí ảm đạm bao trùm cả thôn. Nhà họ Hoàng cũng ảm đạm không kém. Thẳng Hoàn lén chui vào một góc bật khóc nức nở. Cậu cả vô tình nên thấy nó, vội cất tiếng hỏi. Sao mày khóc vậy Hoàn? Cậu cả, cậu Hai có về nữa không cậu? Có chứ sao không? Tôi buồn quá cậu ơi. Tôi thương cậu Hai, thương cả mợ Ba Tâm nữa. Cậu và mợ yêu nhau thật lòng. Còn cậu Hai cũng chết cùng với mợ Tâm rồi. Mày đến đi. Mày khóc cũng không có chuyện gì. Tao biết mày thương cậu Hai, nhưng mà để ở trong lòng thôi. Chuyện này coi như chấm dứt. Bí mật này sẽ mãi chôn vùi, mày hiểu chưa? Thẳng Hoan vội vàng lau nước mắt. Dạ, cậu cả. Hoàng Bằng thở dài đi lên nhà trên, nhìn thấy bố ngồi ngẩn người, mắt nhìn cố định vào một chỗ, không có phản ứng. Đột nhiên Hoàng Bằng nói một câu. Dù sao, đứa bé đó cũng là cốt nhục của em trai. Ông Hoàng giật mình ngẩng lên nhìn con trai, nhưng Hoàng Bằng đã quay lưng ra ngoài, chỉ còn lại bóng lưng. Gần một năm sau, Hoàng Huy mới có thể trở lại thôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net